Chương 1151, Tinh thần nguyên lực thảo. Chu đảo càng đi chỗ sâu, càng lộ ra quỷ dị yên tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc đã từ Lăng Tồn Uy miệng bên trong biết được, chu đảo nhìn như chỉ có 100 vạn cây số, kỳ thực không biết lớn bao nhiêu, một mực thông đến vô tận nơi xa. Nghe nói 6 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ từng đi vào tìm tòi qua, trở về sau chỉ nói một câu nói, không phải cùng cấp bậc người, tự tiện xông vào một con đường chết, lời ấy một lần lệnh Nam Hải sôi trào. Chu đảo chỗ sâu đến tột cùng tồn tại cái dạng gì nguy hiểm, liền cái này 6 vị ngụy không nguyên cảnh cao thủ đều kiêng kỵ như vậy. Mọi người hiếu kỳ đồng thời, vậy tuyệt thám hiểm tâm tư. Thẳng đến gần nhất mấy trăm năm, một chút không muốn sống võ giả nhịn không được dụ hoặc, tại khu thứ 3 khối biên giới điên cuồng thăm dò, dần dần lục lọi ra tương đối an toàn khu vực. Bởi vì không ngừng xuất hiện cơ duyên, dẫn đến càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập ở đây. Thạch Tiểu Nhạc cùng Lạc Thiên Kiếm Đế kịch đấu chỗ, chỉ có thể coi là khu thứ 3 khối phía ngoài nhất. Vài ngày sau, hắn cùng Lăng Tồn Uy vừa đi vừa nghỉ, tiếp tục xâm nhập 2 triệu dặm. Tiểu Nhạc, không có thể đi tiếp, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lăng Tồn Uy kịp thời hô ngừng. Trên đường đi cũng không khác hình, nếu như là Lăng Tồn Uy một người, hắn có lẽ hội đánh bạo tiếp tục, nhưng bây giờ không phải là. Hắn không thể cầm Thạch Tiểu Nhạc mệnh đi cược. Đây là tỷ tỷ và tỷ phu hy vọng, cũng là bọn hắn mạch này hy vọng. Cứu cứu yên tâm, trong lòng ta biết rõ, nếu là có nguy hiểm, lập tức liền quay đầu. Từ khi tinh thần lực rèn luyện 6% về sau, ly thể phạm vi đã đạt đến 1.000.000 m², ở phạm vi này bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều giấu giếm không qua Thạch Tiểu Nhạc, hắn không cảm thấy mình hội ngộ nhập bấy giờ. Đương nhiên, chưa hẳn không có sẽ vượt qua mình cảm giác nhân vật nguy hiểm. Nhưng nơi đây không phải là không có những người khác bước chân, tại có nắm chắc điều kiện tiên quyết, lui ra phía sau không khỏi quá bảo thủ. Ngươi, tốt ta, nhưng là nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Lăng Tồn Uy nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Hắn cho là mình rất lớn mật, nhưng nhìn, người ngoại sinh này so với chính mình còn lớn hơn gan. Mình tốt xấu sợ mất mật, nhưng nhìn đối phương khí định thần nhàn bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đang du sơn ngoạn thủy đâu. Tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm. Phanh, nơi xa có người tại giao chiến, ba động mạnh, vẹn vẹn kém Thạch Tiểu Nhạc cùng Lạc Thiên Kiếm Đế nửa bậc. Là Yên Ba Tẩu cùng Thất Hóa Lao Tổ, hai người này chính là ta Nam Hải bài danh trước 1000 cao thủ tuyệt thế, tính tình quái đản, thủ đoạn đa dạng, hắc bạch hai đạo đều nghe tin đã sợ mất mật. Lăng Tồn Uy chủ động vì Thạch Tiểu Nhạc giới thiệu. Yên Ba Tẩu cùng Thất Hóa Lao Tổ vậy cảm giác được Thạch Tiểu Nhạc hai người, cái trước hắc hắc một cười, đôi mắt lấp lóe, cái sau thì bỏ mặc, tiếp tục công kích đối phương. Lăng Tồn Uy bọn hắn nhận biết, liều mạng năm lăng nha, một cái không muốn sống tiểu tử, nhưng Lăng Tồn Uy bên cạnh người thiếu niên, không khỏi quá trẻ tuổi, với lại chưa hề gặp qua. Không qua hai người đều là nhân tinh, không có khả năng phạm trông mặt mà bắt hình dong ma bệnh, là lấy đều án binh bất động. Thiếu hiệp, cùng ta liên thủ như thế nào, cơ duyên ta phân người một nửa. Suy nghĩ một chút, Yên Ba Tẩu đống nhiên cho Thạch Tiểu Nhạc truyền âm. Có thế đi đến nơi đây, đều không phải là người tầm thường, hơn nữa thoạt nhìn, Lăng Tồn Uy ẩn ẩn lấy Thạch Tiểu Nhạc làm chủ. Nhiều dạng này một người giúp đỡ, luôn có thể càng nhanh cướp được thiên địa linh tinh, về phần cuối cùng là không phải một người một nửa, ha ha, vậy phải xem tình huống mà định ra. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã phát hiện hai người, cũng biết bọn hắn tại tranh đoạt thiên địa linh tinh. Đây là phong đảo đặc thù sản phẩm, vài chỗ bởi vì thiên địa linh khí quá nồng đậm, vượt qua ngoại giới hai hơn gấp 10 lần, tăng thêm nhiệt độ ảnh hưởng, tạo thành trạng thái cố định kết tinh, đây cũng là thiên địa linh tinh, có thể trực tiếp dùng cho hấp thụ tu luyện. Nhị lão là tán tu, không có tiến vào khu tu luyện tư cách, chỉ có thể ở chu đảo tìm vận may, cho nên đem thiên địa linh tinh nhìn đến rất nặng. Cũng khó trách bọn hắn. Cho dù là đỉnh cấp thế lực cao thủ tuyệt thế, gặp thiên địa linh tinh vậy không có khả năng thả qua. Dù sao tiến vào khu tu luyện là có thời hạn, không có khả năng một mực đợi, huống chi thiên địa linh tinh ẩn chứa linh khí nồng đậm độ càng lớn, cũng liền số lượng ít một chút. Thật có lỗi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Đã như vậy, cái kia mời thiếu hiệp di giá như thế nào? Yên Ba Tẩu không sợ Lăng Tồn Uy cùng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng có người ở bên, khó tránh khỏi làm hắn phân thần. Không dám sử dụng toàn lực. Nên đi là các ngươi mới đúng. Thiên địa linh tinh trên là vật vô chủ, Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý thả qua, chính hắn không tu luyện, cũng có thể cho thân nhân bằng hữu tu luyện. Bởi vì câu nói này không có truyền âm, lập tức, Yên Ba Tẩu cùng Thất Hóa Lao Tổ toàn đều nhìn lại, hai cặp trong đôi mắt giả nua bắn ra đoạt nhân tinh mang. Hắc hắc, quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, thiếu hiệp khẩu khí không nhỏ, liền sợ ngươi không có bản sự này. Thất Hóa Lao Tổ lạnh cười. Nên đón hắn dáng tươi cười là một đường kiếm khí màu xanh, vô cùng to lớn, tựa như có thế cắt đứt thương thiên kiếm khí màu xanh, kiếm mang vẽ ở đâu, chỗ nào đen kịt một màu, có từng tia loạn lưu chi lực tràn ra. Bàng Thất Hóa Lao Tổ nhanh lùi lại, một chương mang theo ý cười mặt mò đột nhiên ngưng kết, ở tại song trưởng bộ vị, cô động kiếm khí không ngừng cắt hắn trưởng kình biến mất lúc, kiếm khí vậy đồng thời biến mất. Cái này nhìn như cân sức ngang tài một màn, lại lệnh Thất Hóa Lao Tổ lông tơ đứng đấy. Bởi vì làm kiếm khí rõ ràng có lưu dư lực, sở dĩ cùng trưởng kình đồng thời biến mất, rõ ràng là người vì điều khiển kết quả. Nhưng một người lực không chế, có thể nào biến thái đến loại tình trạng này? Thất Hóa Lao Tổ chấn kinh, Yên Ba Tẩu đồng dạng chấn kinh, hắn ý thức đến đụng phải đinh cứng, lại lần nữa truyền âm nói, Lao Hủ có mắt không biết Thái Sơn, dạng này, ta cùng thiếu hiệp liên thủ, thiên địa tinh thạch thiếu hiệp độc chiếm bảy thành, như thế nào không cần thiết. Ta vừa mới đã thủ hạ lưu tình, các ngươi hay là đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ lắc đầu. Thiếu hiệp thực lực là mạnh, nhưng nếu Lao Hủ cùng Thất Hóa Lao Tổ liên thủ, chỉ sợ ngươi cu nở dê đừng hỏng chiếm được chỗ tốt. Yên Ba Tẩu lãnh đạo nói, Thạch Tiểu Nhạc không coi ai ra gì chọc giận hắn. Lại là một kiếm bổ ra, lần này Thạch Tiểu Nhạc đem Yên Ba Tẩu đánh bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh, Yên Ba Tẩu cùng Thất Hóa Lao Tổ liên thủ vọt lên, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không cùng bọn hắn cứng đối cứng, hơi dính tức đi, lại đồng thời áp chế hai người, để hai người cảm thấy căn bản không phải tại cùng một người giao thủ, mà là tại cùng hai người, ba người giao thủ. Quy Tông Chi kiếm chế tạo ra cơ hội tốt, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm chém ngang, kiếm khí màu xanh cắt nát hộ thể cương khí, ken két âm thanh bên trong, lệnh Thất Hóa Lao Tổ hai tay một trận kịch liệt vặn mèo. Mà muốn đánh lén Yên Ba Tẩu, lại đánh trúng vào Thạch Tiểu Nhạc huyễn ảnh, vừa định rút lui, liền bị đồng dạng mạnh mẽ kiếm mang chạm bay ra ngoài, miệng mũi cha y ma u xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh Yên Ba Tẩu quát hỏi. Thạch Tiểu Nhạc. À, cái kia bị Liễu Nhược Phi tán thưởng đối thủ Yên Ba Tẩu giật mình, chợt sắc mặt tái xanh, chủ quan, sớm đoán ra thân phận đối phương, hắn mới sẽ không ngây ngốc địa đụng lên đi, cũng không nói nhiều, quay đầu liền chạy. Thất Hóa Lao Tổ đồng dạng động tác mau lẹ, liền ngoan thoại đều không lưu lại. Đưa tay khẽ hấp, 36 khối trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ thiên địa linh tinh lơ lửng ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, trở ngại Lăng Tồn Uy ở đây, ngược lại không tiện bại lộ hệ thống không gian. Cũng may Lăng Tồn Uy kịp thời nói, trước tiên tìm một nơi chôn, quay đầu lại lấy. Biết được Lăng Tồn Uy tạm thời không cần thiên địa linh tinh, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, tượng trưng tìm cái địa phương, chờ đối phương không chú ý lúc, đem thiên địa linh tinh để vào hệ thống không gian. Về sau hai người tốc độ đi tới chậm lại, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc phát giác được, một loại nào đó cảm giác nguy cơ chính trở nên càng lúc càng nồng nặc, nhưng đem đối ứng, cơ duyên vậy càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng liền có kịch liệt giao chiến ba động truyền đến, có như vậy mấy chỗ, khí thế so Thạch Tiểu Nhạc còn đủ, càng nhiều địa phương, coi như không bằng Thạch Tiểu Nhạc, vậy không sai biệt nhiều, tối thiểu có Yên Ba Tẩu cùng Thất Hóa Lao Tổ cấp độ. Nơi này đã là cho đến trước mắt, Chu Đảo phát hiện nhất khu vực nguy hiểm, đỉnh cấp cường giả đại bộ phận điểm đều tụ tập ở này. Kế thu lấy 36 khối thiên địa linh tinh về sau, Thạch Tiểu Nhạc lại lần lượt phát hiện một chút thiên địa kỳ chân, cùng 73 khối thiên địa linh tinh, hết thảy bỏ vào trong túi. Tinh thần nguyên lực thảo. Phía trước trên sườn núi, một gốc thường thường không có gì lạ, nhưng tản ra yêu ớt tinh thần ba động cỏ non, lệnh Thạch Tiểu Nhạc con mắt sáng lên. Tinh thần nguyên lực thảo. Cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều muốn mắt đỏ đồ vật, bởi vì nó có thể khôi phục nhân thể tổn thương tinh thần lực tại phần lớn người trong mắt. Tinh thần lực một khi bị hao tổn, đều là không thể khôi phục, đó là bởi vì không chiếm được tinh thần nguyên lực thảo. Vật này quá qua hiếm thấy, gần như không so danh kiếm nhiều. Huống hồ coi như bắt gặp, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Bởi vì tinh thần nguyên lực thảo ngẫu mới hội bộc lộ ra tinh thần ba động. Tinh thần lực đạt tới không nguyên cảnh về sau. Theo lý thuyết Thạch Tiểu Nhạc không cần vật này, nhưng vật này có thể gia tốc khôi phục quá trình, mà thời gian liền là sinh mệnh, sai qua quá đáng tiếc. Tiểu tử, dừng tay cho ta tinh thần ba động mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là có những người khác phát hiện, đây là người tay cầm tam xoa kích mặt vàng hán tử, hai tay luân động, cuồng bạo kích mang đánh thẳng Thạch Tiểu Nhạc, lại so Lạc Thiên kiếm khách còn mạnh hơn bên trên một chút. Không tốt, là Độc Cô Kích Đế. Tiểu Nhạc mau lui lại, Lăng Tồn uy thanh âm bao phủ tại bạo tạc âm thanh bên trong. Thạch Tiểu Nhạc lại đã biết đối phương lợi hại, hoán tà kiếm toàn lực vung ra, nhưng vừa đến một nửa, liền bị kích mang đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Không cần ham không thuộc về ngươi đồ vật, kích liệt thương vũ cánh tay phải tăng vọt một vòng, Độc Cô Kích Đế hung hăng vung đẩy, tam xoa kích tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc còn có ngàn mét m, mũi kích đè ép thành hư không lực lượng đã điên cuồng đụng vào, đánh đâu thắng đó. Biết rõ liều mạng chỉ ăn thiệt thòi, Thạch Tiểu Nhạc cũng không có lui ra phía sau, để hắn từ bỏ tinh thần nguyên lực thảo là không thể nào. Ngắn ngủi trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tuyệt luân, phảng phất có thế hủy diệt vạn vật lực lượng, từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế phóng tới đối diện. Ma xương chi lực không sai, sớm tại đất hoang vách tường, hấp thụ thôn thiên ma xương tinh hoa về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền mở phát ra ma xương lực công kích, nhưng bởi vì hội du tờ khô cương khí, nghiêm trọng lời nói còn hội rơi xuống cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc một mực vô dụng qua. Lúc này khoảng cách song phương, không đủ để phát huy tinh thần lực ưu thế, tăng thêm khoảng chừng 109 khối thiên địa linh tinh mang theo, Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý dùng một chút. Âm Độc Cô Kích Đế mặt lộ vẻ vẻ khó tin, đưa tay tiếp được kích mang đồng thời, thủ lực phía dưới, thân thể không thể tránh né địa sau này bay ngược, miệng quát, ngươi dám đoạt cỏ, trên trời dưới đất, ta tất sát ngươi. Thạch Tiểu Nhạc bỏ mặc, một thanh hái đi tinh thần nguyên lực thảo, thừa dịp dư ba chưa hết, lại lần nữa vận chuyển ma xương chi lực, mang theo còn đang sững sờ Lăng Tồn Uy chạy trốn mà đi. Loại bí pháp này, ta không tin ngươi có thể động dụng mấy lần. Đợi đến dư ba tán đi, nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng, Độc Cô Kích Đế oán hận cắn răng. Vừa rồi lực lượng, rõ ràng siêu việt thực lực đối phương phạm chủ, hẳn là cưỡng ép cổ động, Độc Cô Kích Đế ra sức đuổi theo. Đối phương hẳn là không đến mức lập tức vận dụng tinh thần nguyên lực thảo, chỉ cần trước đó tìm tơ ý đối phương, còn có cơ hội đoạt lại. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.